rất được bản tướng yêu mến, lần này xuất chinh cũng không nỡ rời xa, nên đã mang theo đến trong doanh trại. Còn công Tôn Ưởng, bản tướng niệm tình có công mai mối, vào ngày bắt sống, có thể đổi từ hình phạt lăng chỉ sang chém ngang lưng. Chủ tướng ba quân đại Ngụy Ngụy Ngang, công Tôn Ưởng đọc chậm rãi, tựa như ngâm đọc thi thư thường ngày. Song công Tôn Ưởng đọc xong, trong trại trung quân lại không hề ồn ào như dự đoán, mà im phăng phắc đến lạ thường, tựa hồ nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Tướng lĩnh dường như đã quên cả tức giận, cũng không chửi bới ồn ào, mà giống như đang đau buồn truy điệu vong linh. Phó tướng Sa Anh quỳ xuống trước tiên, tiếp đó chư tướng theo nhau quỳ xuống, ai cũng giản giụa nước mắt. Công Tôn Ưởng cũng quỳ xuống, cất giọng bi thiết, chư vị tướng quân, Tử Vân công chúa chính là một tướng lĩnh đã xung trận trước tiên. Trước Tử Vân công chúa, công Tôn Ưởng ta chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết vung kiếm, đánh bại người Ngụy, thu hồi Hà Tây, báo thù cho công chúa. Chư tướng đồng thanh hô lớn, báo thù cho Tử Vân công chúa. Chư vị tướng quân, công Tôn Ưởng chậm rãi đứng dậy, hiện giờ, Tử Vân công chúa đang ở trong trại trung quân của người Ngụy. Báo thù thế nào, chúng ta hãy cùng bàn bạc, chư vị mau đứng dậy đi. Công Tôn Ưởng bước tới trước xa bàn, các tướng đi theo sau, quây thành vòng tròn xung quanh. Công Tôn Ưởng quay sang Sa Anh, nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Sa tướng quân, hãy nói về tình hình quân Ngụy. Sa Anh hắng giọng, dõng dạc nói, chư vị tướng quân, quân Ngụy hiện có ba cánh. Một là 50.000 võ binh phạt vệ của công tử Ngang, sau khi từ biên giới vệ rút về còn lại hơn 40.000. Hai là võ binh Hà Tây của Long Giả, vốn có 50.000, đã bị quân ta tiêu diệt hơn 1.000, giờ còn không tới 40.000, ngoài ra, còn có thêm 20.000 tân binh, nên có tổng cộng 60.000. Ba là cánh quân được điều động tạm thời từ An ấp tới, không tới 60.000. Tổng cộng ba lộ quân là 16.000, 40.000 trấn giữ các trấn mới thu phục gần đây và một số nơi như Lâm Tấn Quan, Thiếu Lương và Âm Tấn. 12.000 quân còn lại, lần lượt chia làm hữu quân, trung quân và tả quân. 3.000 hữu quân, trong đó có 1.000 là võ binh, 2.000 là lính mới, do Long Giả thống lĩnh. 3.000 tả quân, là kỵ sĩ thiết giáp hùng mạnh nhất, cũng gây uy hiếp lớn nhất, do Bùi Anh thống lĩnh. Số còn lại là trung quân, do công tử Ngang đích thân thống lĩnh. Những điều này rõ như ban ngày, các tướng đều đã thuộc lầu, Sa Anh chẳng qua chỉ là nói cho đúng lệ. Đợi Sa Anh dứt lời, công Tôn Ưởng cầm một cây thước, chỉ vào các điểm khác nhau trên sa bàn. Giọng nói sang sảng, chư vị nhìn xem, từ đây tới đây là hữu quân của Long Giả. Từ đây tới đây là tà quân của Bùi Anh, từ đây tới đây là trung quân của công tử Ngang. Cho tới hiện giờ, kế dụ địch của ta đã thành công, 12.000 con lợn ngu xuẩn đều đã nhảy lên trên thất theo đúng dự tính của chúng ta, chờ đợi các vị tướng quân đây băm chặt. Có điều, lũ lợn ngu đần này tuy đã nhảy lên thất, song sẽ không bó tay chờ giết. Nếu muốn làm thịt chúng, còn phải trông chờ vào tài trí của chư vị tướng quân. Chư tướng đồng thanh nói lớn, hạ đao thế nào, xin chủ tướng xuống lệnh. Tốt, chư tướng nghe lệnh, chư tướng lập tức đứng thẳng, ánh mắt đổ dồn vào công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng cất giọng sang sảng, bản tướng quyết định, dựa vào trường thành, dùng thế trận trường xà chữ nhất trói chặt bầy lợn Ngụy. Tư Mã Thác bước lên đáp lớn, có mặt tướng. Đội quân mà người Ngụy tin tưởng nhất chính là 30.000 kỵ mã thiết giáp của Bùi Anh. Khi giao chiến, tướng quân mang theo 10.000 kỵ binh, nghênh chiến với kỵ mã thiết giáp của quân Ngụy, dụ chúng vào khe hồ lô, coi như đã thành công. Sau đó, tướng quân cố gắng dẫn quân chạy xuyên qua khe núi, không phải bận tâm về đám kỵ mã thiết giáp phía sau, đi đường tắt tới thẳng Đỗ Bình, chặn đường rút lui của công tử Ngang. Mạt tướng nhận lệnh, công Tôn Ưởng quay sang một tướng quân khác, Lý tướng quân. Có Mạt tướng quân dẫn 20.000 lính chùy, phục ở bên trái khe hồ lô. Đợi sau khi quân kỵ mã của Ngụy đã lọt vào khe núi, dùng tật lê sắt một phong tỏa hai đầu khe, rồi nhằm đánh vào đầu ngựa. Mạt tướng tuân lệnh, công Tôn Ưởng quay sang một người đứng ngay cạnh Lý tướng quân, Triệu tướng quân. Có Mạt tướng quân dẫn 20.000 lính bộ binh, phục ở bên phải khe hồ lô, đợi chiến mã khuỵu xuống, lập tức tấn công lính thiết giáp ngã ngựa. Mạt tướng tuân lệnh, công Tôn Ưởng chậm rãi quay sang Sa Anh, tướng quân. Có Mạt tướng quân dẫn 50.000 lính bộ binh khinh giáp, phục trong rừng rậm sát trường thành, cắt đứt tất cả mọi nguồn nước, đợi võ binh Ngụy xông tới, thì dụ chúng vào trong rừng rậm, tránh giao chiến trực diện, cần đánh tỉa du kích, chia ra bao vây, dồn lại mà diệt. Mạt tướng tuân lệnh, công Tôn Ưởng đưa mắt nhìn các tướng lĩnh còn lại, các vị tướng quân còn lại, dẫn theo cánh quân của mình,